Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 manh tuyển tái. Đấu vòng loại cùng ngày là cái mặt trời rực rỡ tiên. Thân thị Lâm Hải. Khí hậu so sánh thân thị muốn càng ôn hòa hiền hậu một ít. Liền tính là nhiệt, cũng không tính khó qua. Vì bảo đảm lúc trước chuẩn bị tuyệt đối tư mật tính. Ở thi đấu cùng ngày, chủ sự Phương sẽ thống nhất an bài chuyên viên trang điểm. Tạo hình sư tới vì các chủ bá chế tạo cá nhân hình tượng. Đương nhiên, mặt nạ cùng lễ phục đều là thống nhất chế thức. Tính cả giày, cũng là thống nhất định chế màu bạc tế mang đầu nhọn giày. Một chân có thể chọc phá gan cái loại này. Mỹ kỳ danh rằng, làm người xem vứt bỏ fan lập trường. Công bằng, công chính, công khai mà tuyển ra chính mình trong lòng đẹp nhất thanh âm ni đương nhiên. Lời này, cũng liền lừa không hiểu lắm fan văn hóa người qua đường. Mỗi người đều có chính mình khí chất, thân cao, thanh âm, thậm chí dáng người, đều là tạo thành này khí chất tất yếu bộ phận. Đối chung phấn tới nói, bằng một ngón tay là có thể nhận ra nhà mình đầu tường. Huống chi cũng chỉ che nửa khuôn mặt, bản chất vẫn là đua phấn. Tạo hình sư là cái bốc mùi gay nam nhân, tên là Lý Hòe Tiên. Kiều tay hoa lan sáng sớm tới gõ vang lên giang khê cửa phòng. Phía sau theo cái nữ trợ lý. Một tay lễ phục dày một tay dương trang điểm chật vật mà đi theo. Ai a, làm tạo hình đâu môn ra tới cái du quang đầy mặt bạch mập mạp. Trong miệng còn ngậm cái bánh bao nhân trứng sữa. Cười đến hàm hậu cô ca. Lý Hòe Tiên sừng sốt. Tam Thiên Thủy, liền trường bộ dáng này, Lý Hòe Tiên suýt nữa kinh đổ nha. Chờ hắn phát hiện này Tam Thiên Thủy có dâu khi, người đã mê mang mang mà vào cửa. Trung cổ baroque phong cách phòng xếp, phòng khách nội an tịnh tịnh đứng một người. Một bộ váy đen, tóc ngắn, mảnh khảnh mà cao gầy. Lý Hòe ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới cặp đầu gối váy ngoại hai điều độ cung duyên dáng cẳng chân thẳng, lại tế. Tâm cảnh thay đổi rất nhanh dưới. Lý Hòe Tiên trong lòng không khỏi tán thanh. Liền này phó thân thể tử, lớn lên xấu điểm cũng có thể tiếp thu. Tam Thiên Thủy, hắn sợ chính mình đi nhầm cửa phòng. Ngươi hảo, ta là Tam Thiên Thủy, giang khê hơn 1000 một bước. Cùng hắn bắt tay, Lý Hòe Tiên cặp kia có điểm cận thị mị mị nhãn nhất thời chừng đến lưu lưu viên. Như vậy khuôn mặt, trên mạng kia giúp tiểu tiện nhân nói như thế nào đến ra một cái xấu tự. Làm cực kỳ trung thực nhan cổ. Lý Hòe Tiên tại đây một khắc thật sâu mà hoài nghi. Chính mình muốn biến thẳng, này tuyệt đối là hắn mưu. Vô số linh cảm gió lốc thức mà từ hắn trong đầu gào thét hiện lên. Giang khê để mặt mộc, Lý Hòe Tiên trong đầu cũng đã thế nàng thay đổi 100 bộ tạo hình. Nữ trợ lý biết hắn niệu tính, nhắc nhở, muốn trước xuyên lễ phục đối. Lễ phục là cố định tốt. Lý Hòe Tiên mất mát mà nga một tiếng. Chờ này kính qua đi. Vỗ đùi, hoa lan đầu, đôi mắt nhỏ mạo tinh quang. Thủy Thủy, ngươi yên tâm, lão nương hôm nay muốn cho ngươi diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Lão nương, giang khê nhìn trước mắt rõ ràng giới tính nhận chi chướng ngại tạo hình sư, quyết định không đi chọc phá tàn khốc hiện thực. Hắn giữa hai chân dài hơn khối thịt, không đảm đương nổi nương. Nhấp miệng mỉm cười, vậy đa tạ ngài, trong lòng lại hơi chút thả lỏng chút. Một hồi kia tật xấu, hẳn là sẽ không phạm vào, vì tránh cho an trang. Giang khê đi trước nội gian thay lễ phục váy, chờ ra tới khi, trong phòng một cái nửa nam nhân liền đều trợn tròn mắt. Nữ trợ lý nửa tán nửa than mà vỗ tay. Tuyệt, này một bộ phết đất tu thân váy dài. Bling bling tiết mà thủy ngân sắc. Phàm dáng người kém hơn như vậy một chút. Mặc vào tới liền không như vậy đối vị. Cố tình trước mắt người này. Eo là eo, mông là mông. Đặc biệt, còn có một bộ bạch đến phản quang làn da. Dày, giang khê mặt không đổi sắc mà đem kia nghèo đến chỉ còn lại có một cây tế mang hận trời. Cao xuyên đi lên, đường cốc cùng Lý Hòe Tiên xấu hổ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Này dày một xuyên, giang khê lăng là nhìn qua so với bọn hắn cao tiểu một đoạn. Tiểu khê a, người nguyên lai cao bao nhiêu? 169, giang khê miệng lưỡi đáng tiếc. Còn kém một chút liền 170, nhìn không ngừng, Lý Hòe Tiên là tạo hình sư. Liếc liếc mắt một cái liền biết trong đó đến tột cùng. 169 cùng 169 cũng không giống nhau. Mỗi người tỷ lệ bất đồng, có chút nhân thân tử chân dài đoạn, tuy rằng cũng cao. Lại nhìn lùn, nhưng chúng ta thủy thủy a, hội trưởng, ngực dưới tất cả đều là chân, đương nhiên liền cao lạc đường cốc không lời nói, liền này một hồi công phu, giang khê đều thành hắn Lý Hòe Tiên ra, chờ ngực dưới tất cả đều là chân giang khê trang dung toàn bộ làm tốt, mang lên điệp hình mặt nạ. Lý tạo hình dư bạch đến một chút phấn đều phát không thượng cánh tay xương quai xanh. Đáng tiếc mà thở dài. Không sờ lên, lúc này chủ sự phương chờ xe. Đã tới rồi hội quán ngoài cửa. Một lưu thủy ngân sắc điệp hình mặt nạ nữ chủ bá xếp thành hành đi ra ngoài. Nơi này biên, liền nhìn ra khác biệt tới. Nam chủ bá còn hảo. Trừ bỏ cá biệt chân đoạn cổ thô, thiển màu bạc lượng, viến tây trang nhìn đều rất tinh thần. Nhưng thật ra nữ chủ bá này bọc chiều cao, váy, ai xấu hổ. Ấn quy định, lúc trước không cho phép có bất luận cái gì giao lưu tìm hiểu hành vi. Nếu không hủy bỏ thi đấu tư cách, cho nên cho dù mỗi người hướng giang khê kia khối nhìn lại xem. Cũng không ai dám cổ họng một tiếng. Nơi thi đấu thiết lập tại thành phố Essen vận động. Chỗ đó có cũng đủ rộng mở sân khấu. Bốn phía khán đài phiếu đã trước tiên bị các chủ bá cuồng nhiệt phấn định rồi xuống dưới. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Này cũng cùng truy tinh không sai biệt lắm. Money đường cốc bị lưu tại mặt sau cùng nhân viên công. Tác cùng nhau. Một chiếc xe buýt liền đem sở hữu người dự thi đưa đi sân vận động. Buổi sáng 9 giờ rưỡi bám 16 tiếng 8. Buổi chiều 2 điểm phát sóng 8 tiếng 4. Khi nào so xong khi nào tính xong. Đoàn người tiến quán khi. Cửa sớm chen đầy các nơi không biết đánh chỗ nào tới fan. Giơ thẻ bài sôi nổi khàn cả giọng mà vì chính mình đầu tường tạo thế. Giang khê liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng cũng thấy được linh tinh mấy cái tam thiên thủy. Bên cạnh kia cô đương cô ca, che miệng cười, không nghĩ tới tam thiên thủy cũng có phấn. Phấn sao? Giang khê mặt vô biểu tình mà nhìn kia cử đến cực cao. Sợ người nhìn không thấy thẻ bài, tam thiên thủy cút xéo, hồng thể thêm thô. Bên cạnh còn để lại cái huyết nhìn thấy ghê người huyết giấu tay. Liền cùng phán tử hình dường như, cùng bên cạnh nhiệt tình rào rạt hoa tươi phấn hồng khí cầu vây mãn đôi, khúc nhất nhất hình thành. Tiên minh đối lập, giang khê liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, chủ sự phương tựa hồ sớm đoán được loại tình huống này. Xe buýt nửa điểm không trì hoãn mà vòng qua trước môn. Trực tiếp từ cửa sau khai đi vào. 9 giờ rưỡi, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Sân vận động sân khấu hạ. Sớm đã ngồi đầy các gia fan. Chào mọi người, phát sóng trực tiếp dưới mỗi năm một lần, việc trọng đại lại bắt đầu. Không sai, chính là gương mặt giả ca sĩ tuyển chọn tái. Ta là người chủ trì Lý Mặc. Lý Mặc tựa hồ thâm âm nhiều lời nhiều bị ghét đạo lý. Đơn giản báo xong Mặc, liền tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Manh tuyển, 16 tiến 8, chỉ đầu hào, không đầu người. Đem thân phận thật sự che lấp ở mặt nạ sau, người dự thi mỗi người trên người sẽ phân phối đến một cái hào. Dưới đài người xem mỗi người có được 10 bầu chọn chọn quyền. Mà phát sóng trực tiếp ngôi cao người sử dụng mỗi người có được một bầu chọn chọn quyền. Nghe cái nào dễ nghe, liền đầu cái nào hào. Ở 8 vị người dự thi thân phận công khai trước, ai cũng không biết. Này hào mặt sau người là ai? Công bằng, công chính, công khai. Lý Mặc cường điệu lời này cũng liền lừa lừa những cái đó cũng không truy tinh người qua đường. Hiện tại nhất hào lên đài, nhưng chờ nhất hào lên đài, dưới đài người xem mộ một bản khối nhanh chóng tuôn ra thét chói tai. Tuy rằng fan ai cũng không kêu tên, người có tâm lại đoán được ra là ai. Quả táo TV hiện giờ nhất ca, nhạc nhạc bất khoái nhạc, ngọt ngào chó con, lấy má lúm đồng tiền cùng đông lạnh linh thức nãi điều mà quảng chịu thấp linh phen hoan nghênh. Làn đạn đã đồng thời mà bài nổi lên hàng dài. Nãi ca nhạc, cố lên, đầu phiếu thông đạo phải đợi 16 người toàn bộ bên ngoài mới có thể mở ra. Sữa bột mỗi người cấp khó dằn nổi. Quả nhiên nhất hào một khai giọng, chính là quen thuộc nại điều tiểu điểm điềm mà ni giang khê ở phía sau màn an tĩnh mà ngồi. Đối chủ sự phương này bịt tai trộm chuông, diễn xuất không tỏ ý kiến. Người dự thi không cho phép châu đầu ghé tai, không cho phép mang theo bất luận cái gì thông tin công cụ. Mỗi người ở lên đài trước đều là có nhân viên công tác làm bạn cùng giám sát. Bên cạnh không ngừng quét tới các loại suy đoán ánh mắt. Ngay cả nhân viên công tác cũng nhịn không được nhiều liếc hai mắt. Này thủy ngân sắc quá nhảy quá chọn người. Làn da phàm là không đủ bạch, không đủ thấu, không đủ tế. Liền sẽ nhiều ra một cổ thổ tanh tử mùi vị. Ở chỉnh dung ngành sản xuất vô cùng phát đạt hôm nay, Mỹ bạch châm này đó nữ chủ bá sẽ không không đánh. Nhưng không ai so được với trước mắt người. Bạch đến thủy quang sáng trong, phẳng phất trời sinh cùng thủy ngân gián sát. Lại lãnh lại đạt mờ ni thiên nga cổ dương liệu eo. Tuy rằng bộ mặt bị che hơn phân nửa, nhưng cặp mắt kia lại phảng phất bị tỉ mỉ mài rũa quá đến kim cương. Phàm là liếc ngươi liếc mắt một cái, khiến cho ngươi lạnh đến trong xương cốt, lại tô đến trong xương cốt. Cố tình nàng người lại an tĩnh không nhiều lắm sự. So với những cái đó thường thường muốn uống ly nước trái cây nhi, đi WC tìm người các loại lời nói khách sáo người dự thi tới nói, vẫn là loại này càng bớt lo càng thảo hỉ. Số 7, nhân viên công tác liếc mắt một cái, âm thầm nhớ kỹ, giang khê một đám nghe qua đi, lấy nàng chuyên nghiệp, vẫn như cũ chọn không ra những người này không đủ. Mỗi người đều có một bộ hảo giọng nói, trong đó cũng có mấy cái công nhận độ không tồi, đặc biệt là một cái yên giọng. Một cái sướng rock and roll nam tuyển thủ, thực lực càng là mạnh mẽ, hầu lại sân khấu công lực thập phần mạnh mẽ, liền tính ở phía sau màn, cơ hồ đều có thể cảm giác được sân khấu bị toàn bộ châm bạo cực nóng cả money. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trần Kỳ luôn luôn thích xem phát sóng trực tiếp. Đối với Tam Thiên Thủy này ngang trời xuất thế, đầy người hắc liêu tiểu chủ bá, nàng là hắc đến chỗ sâu trong càng thêm hắc cái loại này phấn. mỗi ngày tận sức với cùng người cùng sở thích chiến đấu hăng hái ở bóp chết Tam Thiên Thủy. Tuyến đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, liền giác đều có thể thiếu ngủ một vụ. Này thứ bảy, còn chưa tới 9 giờ liền đỉnh lão mẹ kinh ngạc ánh mắt rời khỏi giường. Không đánh răng không rửa mặt ngồi vào máy tính trước mặt. Lạch cạch mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao đều sẽ ở 9 giờ rưỡi đến 11 giờ nữa. Phát sóng trực tiếp buổi sáng Manh Tuyển. Nàng quyết định muốn đem sở hữu phiếu đầu cấp chính mình có nhất định hảo cảm độ khúc nhất nhất. Rốt cuộc so với tiếp thu tiềm quy tắc, thích ôm đùi Tam Thiên Thủy, vẫn là khúc nhất nhất loại này giữ mình trong sạch nữ thần mới càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhất Hào, Trần Kỳ không quen biết, loại này nị nị oai oai làn điệu cũng không phải nàng sở thích. Số 2, thanh âm không đặc biệt, chân còn có điểm thô, không lớn cực kỳ, nàng một bên không chút để ý địa điểm bình, một bên chờ khúc nhất nhất lên sân khấu, tính toán một hồi cho nàng châm bạo làn đạn, lấy kỳ duy trì. Trên màn hình đã bắt đầu một đám liệt ra mỗi cái dãy số phía sau đại biểu ca sĩ. Thế giới Internet che che giấu giấu, thông thường so hiện thực khó khăn càng cao. Trong rừng vụ phi, giao đường không đánh, này hai cái cấp quan trọng đã xuất hiện. Nhưng khúc nhất nhất còn không biết bị bài chỗ nào vậy. 23.333, chẳng lẽ theo ta tò mò Tam Thiên Thủy cái dạng gì, để cái này đen đủi làm cái gì, là tầm tã thanh âm không tốt nghe, vẫn là đánh đường không đủ châm. Liền ở Trần Kỳ cũng muốn gia nhập thảo phạt chiến trường khi khúc nhất nhất xuất hiện, màu bạc lễ phục, bao vây ở lễ phục hạ thân thể phập phồng quyến rũ. Một khai giọng, chính là một đoạn lười biếng tức sĩ cười nhỏ. Mang theo nàng đặc có ngạo mạn cùng rụt rè, cùng phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều xuyên ra thổ tanh nhi vị nữ chủ bá so sánh với khúc nhất nhất có vẻ khéo léo nhiều. Làn đạn hạ phen một đám liếm bình phấn, toàn bộ ở soát khúc nhất nhất người cao chân dài khí chất dai, lên trời xuống đất tiểu tiên nữ. Này ma giáo cuồng nhiệt thức phen ý dâm trong nháy mắt rót đầy toàn bộ màn hình. Người qua đường phàm là nhắc tới một câu không phải, đã bị nhanh chóng bác trở về. Khúc nhất nhất sướng đến sắc thật hảo, khai giọng không tồi, kết thúc lưu loát, triền miên lại dứt khoát, thực gián sát sở tuyển khúc ý cảnh. Nhưng Trần Kỳ là âm nhạc học viện xuất thân, nàng nghe được ra. So với nguyên sướng thuần thiên nhiên cao ngạo, khúc nhất nhất ngạo mạn, càng như là phù với không trung lầu các, nghe giống hồi sự, tế phẩm, lại cảm thấy không phải như vậy hồi sự, Trần Kỳ có điểm tiếc nuối. Số 7, lên sân khấu, hết chương.